cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1041, nhường, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn lập tức bị bỏ qua, ánh mắt của mọi người ở đây, trong nháy mắt rơi vào trên người Tôn Tuyết Trinh cùng Tần Nhược Hy. Một vị là đại tiểu thư võ thuật thế gia, một vị là đại tiểu thư Tần gia. Mà Tần gia đối với võ học cũng vô cùng coi trọng, hơn nữa rất ưa chuộng. Tần Nhược Hy càng là cao thủ số 1 số 2 trong hậu bối Tần gia. Trận tỷ thí lần này cùng Tôn gia đại tiểu thư, mọi người ngược lại là 10 phần mong đợi. Chỉ trong chốc lát Tần Nhược Hy cùng Tôn gia đại tiểu thư hai người, sóng vai đi lên lôi đài. Tuyết Trinh muội muội, xin chỉ giáo. Tần Nhược Hy nhìn về phía Tôn Tuyết Trinh, mở miệng nói. Nghe lời nói này, Tôn Tuyết Trinh nhẹ giọng cười một tiếng. Nhược Hy tỷ, chỉ giáo khẳng định là không dám, tỷ thí với nhau một phen, đã sớm muốn cùng cô giao thủ, nhưng cho tới nay vẫn chưa có cơ hội này. Trong lúc nói chuyện, Tôn Tuyết Trinh bước ra một bước, thân pháp chớp động, bồng bềnh như gió, cả người khi thì khoan thai, khi lại uyển chuyển như linh miêu, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chỉ vừa nhìn thấy thân pháp này của Tôn Tuyết Trinh, khu vực khách quý, Mục đại sư cùng Lang Vương Senni cuối cùng đã có được một chút hưng phấn, liên tục gật đầu khen ngợi. Không thể không nói, thân pháp Tôn Tuyết Trinh quả thực là không tầm thường, trừ tính thực dụng cực mạnh ra, cũng có tính cường đại, khiến cho người ta xem được cảnh đẹp ý vui. Diệp Hoàn Hoàn ngồi ở trên khu vực khán giả, nhìn Tần Nhược Hy và Tôn Tuyết Trinh đối quyết trên lôi đài, không khỏi âm thầm trầm tư. Bất quá, những người này cũng chỉ có thể cùng so sánh với đám người hải địch bọn họ, nếu thật gặp phải Nhiếp Vô Danh, Thần Hư đạo nhân, còn có Nhất Chi Hoa, cái loại cao thủ tầng thứ này, chỉ sợ là sẽ bị một chiêu giết chết trong nháy mắt. Thần pháp kia của Tôn Tuyết Trinh tuy là không tầm thường, nhưng trừ linh động ra, cũng không dùng được cái gì, không thích hợp va chạm chính diện cùng người khác. Nếu Tôn Tuyết Trinh là sát thủ, bộ thân pháp liều mạng này, ngược lại cũng không tệ. Vô luận là Tôn Tuyết Trinh hay là Tần Nhược Hy, sơ hở thân pháp của hai người này cũng không khó đoán được, nếu là mình đi lên đài, đại khái trong khoảng 10 giây, có thể phân ra kết quả. Giờ phút này, trên đài Tần Nhược Hy liên tục nương tay với Tôn Tuyết Trinh. Diệp Hoàn Hoàn cũng có thể nhìn ra Tần Nhược Hy đối chiến với Tôn Tuyết Trinh cũng không vận dụng toàn lực. Tần Nhược Hy ngược lại khá thông minh, chính mình cố ý nhường, muốn để cho Tôn Tuyết Trinh giành được vị trí thứ nhất. Dù sao, đại hội võ thuật này chính là do Tôn gia tổ chức, coi như là Tần Nhược Hy có thắng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng bán một cái ân huệ cho Tôn gia, cho Tôn Tuyết Trinh. Không thể không nói, công phu thu mua lòng người của Tần Nhược Hy, đích xác là số 1, số 2. Giờ phút này, trên lôi đài Tần Nhược Hy vô cùng cường thế, từng chiêu từng thức đều khiến Tôn Tuyết Trinh khó mà chống đỡ. Nhưng chỉ chốc lát sau, lại sẽ cố ý bày ra mấy cái sơ hở để cho Tôn Tuyết Trinh có thể tranh thủ. Một lúc sau, mọi người cũng có thể nhìn ra thành tựu võ học của Tần Nhược Hy, đích xác là phải ở trên Tôn Tuyết Trinh. Mỗi lần Tần Nhược Hy cố ý bước lui Tôn Tuyết Trinh cho thấy sự cường thế của mình, lại sẽ nhanh chóng lâm vào hoàn cảnh xấu, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Ước chừng sau khoảng 7-8 phút gì đó, Tần Nhược Hy có một góc truyện audio.com. Sai lầm trong bộ pháp, trong nháy mắt bị Tôn Tuyết Trinh thừa cơ hội, lấy tay làm dao, trong hư không chém ngang một cái. Tần Nhược Hy nhìn như bất đắc dĩ, phải tránh ra khỏi phạm vi lôi đài. Tôn Tuyết Trinh tiểu thư thắng. Trong chớp mắt khi Tần Nhược Hy rời khỏi lôi đài, tổ trọng tài liền lập tức tuyên bố người chiến thắng lần này. Thấy vậy, khu khách quý Tôn Lạp Trọng mặt đầy vẻ vui mừng, không khỏi vô cùng tán thưởng, nhìn kỹ Tần Nhược Hy thêm mấy lần. Với thành tựu võ học của Tôn Lạp Trọng, làm sao có thể không nhìn ra là Tần Nhược Hy cố ý nhường cho Tôn Tuyết Trinh. Nếu không, người thắng lần này tuyệt đối không phải là nữ nhi của hắn. Cách chương.